Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Gia Nam vặn ống thở của bệnh nhân kia thành một cái nút thắt, 30 giây sau máy theo dõi nhịp tim báo động inh ỏi, bác sĩ và y tá đồng loạt chạy tới. Trong nháy mắt, La Gia Nam ngay lập tức buông ống thở, lắc lắc huy hiệu cảnh sát của mình. Bệnh nhân vốn dĩ vẫn đang hôn mê do tác động của thuốc giảm đau, nhưng hiện giờ gã đã tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra, sau đó ánh nhìn của người này tập trung trên mặt La Gia Nam. Không sao, đánh mấy cái vào vai sao mà chết được, tôi nóng lòng lấy khẩu cung, phiền mọi người ra ngoài. Chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân xong, La Gia Nam ra hiệu họ cho mình và bệnh nhân chút không gian riêng tư. Bác sĩ và y tá đều đi ra khỏi phòng bệnh, họ chưa từng thấy cảnh sát nào côn đồ như vậy. Hay lắm, người này dám ném đá giấu tay, bộ không chờ người ta tỉnh lại rồi hỏi được hay sao? Kỳ Minh đứng ngoài hành lang vì không muốn nhúng ta vào phi vụ. Rút ống thở của La Gia Nam, cậu cực kỳ kinh tởm loại người dám xuống tay với những bé gái. Nếu đi vào cậu sẽ không dừng lại việc chỉ thắt ống thở đâu, và chắc chắn La Gia Nam dù đứng ngay đó cũng không thể ngăn cậu được. Này, này, La Gia Nam vỗ vỗ mặt bệnh nhân, hắn nói làm vậy thì miệng sẽ được. Khởi động, mà cho lời khai, trên mặt gã xuất hiện dấu tay hồng nhạt, tỉnh lại đi, tao có việc cần hỏi mày. Đầu gã nhão như tương hồ, nhưng cái tát sắc bén cũng khiến gã tỉnh táo lại một chút. Chuyện gì, lớp của mày có nữ sinh tên Khâu Hải Na không? Có, đẹp không? Bệnh nhân khẽ nhếch khóe miệng khô khốc, thần sắc mơ màng, nói. Đẹp, đẹp, là một ngôi sao từ trong trứng nước, chính là thằng chó này. La Gia Nam tắt máy truyền thuốc giảm đau, đợi một chút rồi dùng sức ấn mạnh vào vai trái của gã, cũng chính là bên vai đã bị trúng đạn. Má nó, một tiếng hét như lợn chọc tiết vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Kỳ Minh nhanh chóng đứng lên, ngăn cản bác sĩ muốn xông vào phòng bệnh lần thứ hai, nói. Bệnh nhân phạm tội giết người, cộng sự của tôi đang dò hỏi manh mối. Với lại từ thời điểm này, bệnh nhân không được sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào nữa. Bất cứ lúc nào chúng tôi cần dò hỏi thì gã cần hoàn toàn tỉnh táo. Rõ chưa, bác sĩ há miệng, hơi chần chờ rồi gật đầu, sau đó trở về văn phòng. Nghe cho rõ đây, tao là cảnh sát, La Gia Nam vọc ống thở trên tay lần thứ hai. Loại rác rưởi như mày không xứng làm giáo viên. Sáng mai đồng đội của tao qua đây, mày sẽ kể hết tất cả những gì mày gây ra cho người đó, biết chưa? Tôi không làm gì cả, bệnh nhân đau đến tỉnh lại. Mày không làm gì à, vậy mắc cái đéo gì mày phải vào đây? La Gia Nam tàn nhẫn đụng vào vết thương của gã. Hay lắm, cả tòa nhà này đều tỉnh ngủ vì nghe thấy tiếng kêu như chọc tiết kia. Kỳ Minh liếc mắt nhìn về văn phòng của bác sĩ, thấy cửa vẫn đóng chặt. Tôi nói thật, tôi không, nhìn thấy bàn tay của La Gia Nam nâng lên, hắn liền khóc. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Anh cảnh sát, làm ơn tha cho tôi. Sau này tôi sẽ không tái phạm. CMN mày hại chết một cô gái chỉ mới 17 tuổi, mày còn dám nhắc tới. Sau này, à, La Gia Nam ấn mạnh vào kim truyền dịch, nhìn gã bệnh nhân mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cười lạnh, nhớ cái thẳng thắn thì được khoan hồng. Còn không, mỗi ngày tao đều sẽ chặn đầu rồi đánh mày ở ngay trước cửa nhà. Bệnh nhân này bị La Gia Nam quần đến sắp ngất đi, chỉ còn chút sức lực mà gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã còng tay gã vào thành giường, La Gia Nam bước ra ngoài hành lang và gọi điện cho Trần Phi. Trần Phi nghe hắn báo cáo xong thì nói sẽ sớm sắp xếp người đến bệnh viện. Ông còn nói với La Gia Nam cha của Khâu Hải Na, ông Khâu Quảng Bình đã bị khống chế, hiện tại đang ở phòng tạm giam của Cục Công an. Lúc cảnh sát ập đến, ông ta đang chuẩn bị tự tử nhưng có vẻ chưa gom đủ dũng khí để nã súng vào bản thân. Vậy có được xem là tự thú không, đội trưởng? La Gia Nam xoa cằm đã lún phún râu, coi như không uổng công cháu làm cả đêm nay. Chắc tôi được ngủ à? Trần Phi nhấp một ngụm trà đậm Triệu Bình Sinh pha, ok, cũng không nóng lắm. Được rồi, nhóc con, tôi biết phải xử lý thế nào. Cậu đưa thầy Kỳ về khách sạn rồi về ngủ đi, trưa mai đi làm cũng được nhưng đừng quên hoàn thành báo cáo. Cảm ơn chú, đội trưởng. Cúp máy xong, La Gia Nam gọi Kỳ Minh và cùng nhau xuống lầu. Ngồi trên xe, Kỳ Minh bị lắc lư đến buồn ngủ. Mới sáng sớm 5 giờ, những công nhân vệ sinh đã bắt đầu quét tước đường xá. Bầu trời lộ ra một vệt nắng mai, từ từ đánh thức thành phố vốn đang ngủ say. La Gia Nam ngáp liên tục, sau khi gửi xe ở hầm xe của khách sạn, hắn cũng xuống xe cùng với Kỳ Minh. Cậu đi theo tôi chi vậy? Kỳ Minh khó hiểu, lên ngủ một giấc, giờ kêu tôi lái xe về nhà thì kiểu mẹ gì tôi cũng ngủ gục. La Gia Nam không thèm để ý hai con mắt đã trợn to sau cặp kính của người đối diện. Hắn ấn thang máy, nói, Không phải cậu là cổ đông của khách sạn này hả? Gọi lễ tân cho tôi một phòng là được rồi. Kỳ Minh lườm hắn, nói. Thôi đừng chiếm dụng phòng của người ta. Tôi ở phòng cao cấp cho cậu nằm cái ghế sofa ở phòng khách. Đồ keo kiệt, La Gia Nam lẩm bẩm, đi vào thang máy. Phòng ở của Kỳ Minh cũng không phải quá xa hoa, nhìn tổng thể bày trí tối giản theo phong cách nhà ở Bắc Âu điều khá hiếm gặp ở các khách sạn 5 sao khác. La Gia Nam không có sức mà tham quan, hắn ngả người xuống sofa, lấy điện thoại đặt báo thức rồi ngủ thiếp đi. Chân hắn dài, gác chân lên tay vịn của sofa mà vẫn dư ra cả khúc. Nhưng cái đó chẳng gây ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn cả. Thấy hắn chỉ chùm áo khoác lên mà ngủ, Kỳ Minh gọi cho lễ tân để yêu cầu một cái chăn. Lúc đang đắp chăn cho La Gia Nam, Kỳ Minh thấy một vết sẹo ngay phần chân tóc phía sau tai hắn. Chỉ nhìn thoáng qua mà cậu đã nhận ra đó là vết sẹo lành sau khi bị dao chém. Nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc dày ra, Kỳ Minh nhìn thấy trên da đầu có ba lỗ kim thô cứng. Kỳ Minh nhảy lên giường, dùng điện thoại đặt báo thức lúc 9 giờ rưỡi sáng. Thời gian ngủ không tới 4 tiếng, nhưng thôi miễn cưỡng cũng được. Cậu vừa nhắm mắt là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Kỳ Minh với tay nhấn nút tắt. Cậu định nằm thêm nhưng chợt nhận ra trời đã sáng trưng. Cậu trở mình, ngồi thẳng dậy, đeo mắt kính rồi day cái trán nặng trình trịch, sau đó đi về phía nhà tắm. Vừa mở cửa nhà tắm, cậu đã nhanh chóng sập cửa nghe. Sầm, một cái, La Gia Nam đang khỏa thân đứng đánh răng, có biết quy củ hay không? Đi vào nhà tắm không biết khóa cửa à, La Gia Nam mở hé cửa và chồm nửa người ra ngoài, trên miệng còn ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng, khuôn mặt thì vẫn tươi cười, nói. Tôi sống một mình nên thường không khóa cửa, có sao đâu, hôm qua tôi nhìn cậu, hôm nay cậu nhìn tôi. Hai chúng ta huề rồi, ba sàm ba láp, hôm qua tôi ở trần cho mấy người nhìn à, Kỳ Minh toàn thân đã tỉnh táo. Cậu gấp không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của La Gia Nam chắc còn rộng hơn lỗ thủng trên tầng ozone. Hay cậu vào trước đi, tôi định đi tắm. Tắm lẹ đi, Kỳ Minh lùi về sau. Tôi không có gấp, thận của cậu tốt quá ta. La Gia Nam đóng cửa nhà tắm, không quên khóa nó lại. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhưng Kỳ Minh vẫn thấy trên người La Gia Nam có mấy vết sẹo, vết kim trông thô như vết sẹo trên đầu hắn vậy. Thầy Kỳ ăn cơm chưa không? Hứa Kiệt nhiệt tình chào hỏi Kỳ Minh khi gặp cậu ở hành lang. Nhìn thấy thương tích trên mặt cậu, Hứa Kiệt hỏi, này, mặt thầy bị sao thế kia, bị xước thôi, Kỳ Minh giơ tay lên, hơ tay ở một bên mặt Hứa Kiệt. Anh từng bị gãy xương ở chỗ này hả? Hứa Kiệt gật đầu, đúng rồi, sao thầy biết vậy, lúc anh cười, vị trí này không cử động, ban đầu tôi tưởng là bẩm sinh, nhưng nhìn thêm mấy lần thì tôi mới chắc chắn là do đứt dây thần kinh trong quá trình phẫu thuật vì gãy xương. Kỳ Minh giải thích, wow, thầy đúng là lợi hại như truyền thuyết, Hứa Kiệt khen một câu. Chuyện từ 20 năm trước rồi, hồi nhỏ tôi như con khỉ vậy á, cái này là té từ ban công lầu 3 xuống. Cha tôi còn nói, thôi rồi con ơi, mặt mày lệch thế này thì làm sao cưới được vợ, đấy, Kỳ Minh nắm lấy cằm Hứa Kiệt nhìn hai bên mặt anh một chút rồi nói. Không thấy gì luôn, coi bộ anh đã được chữa trị rất tốt, xét trình độ y học 20 năm trước mà phẫu thuật được như này thì bác sĩ cũng phải lành nghề lắm. Cha tôi nhờ một người bạn tìm đến bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện số 1 Á, bị Kỳ Minh nắm lấy cằm, Hứa Kiệt hơi khó chịu nên không để ý nét mặt cậu vừa nghe xong mấy chữ kia đã hơi khác khác. Bệnh viện số 1 à, ai vậy? Kỳ Minh buông tay, Hứa Kiệt suy nghĩ một chút, nói. Chủ nhiệm Hàn, phải Hàn Trinh không? Đúng là ổng đó, thầy quen ổng không? Không quen, không quen biết sao thầy biết tên người ta? Hứa Kiệt giấu chấm hỏi bay đầy trán. À đúng rồi, Kỳ Minh đang tính đi thì bỗng nhớ tới điều gì? Tên anh là gì á, Hứa, Hứa Kiệt trong lòng nhận ra thầy Kỳ không biết tên mình. La Gia Nam ghét nhất là viết báo cáo, bởi lẽ trong quá trình điều tra có những việc hắn làm trái quy tắc nên không thể viết xuống, hắn cứ phải ngồi nghĩ xem nên viết cái gì. Hắn hút hết nửa bao thuốc rồi mà chỉ mới viết được một dòng thôi. Kiều Đại Vĩ cầm một chồng tài liệu vào, nhìn thấy khuôn mặt như bị táo bón của La Gia Nam là đủ hiểu nãy giờ hắn dặn không ra tờ báo cáo. Kiều Đại Vĩ vỗ vai La Gia Nam, nói, ở trong phòng làm việc đừng hút thuốc, tôi đứng trước cửa đã thấy khói bay ra vèo vèo, mất công đội trưởng về mắng nữa. La Gia Nam đảo mắt rụi tắt tàn thuốc, tôi phải thuê thư ký mới được, đến đội trưởng còn không có thư ký, ông nghĩ sao vậy, không, nghe nè Đại Vĩ, chúng ta là cảnh sát hình sự. Nhưng tại sao mỗi ngày đều phải làm cái quỷ này? La Gia Nam ôm chồng giấy rồi thả xuống bàn một cái. Bịch, biết vậy tôi gia nhập đặc cảnh soát cho rồi. Cha tôi làm bên đó chả bao giờ than thở về báo cáo. Tôi từng xem báo cáo chú La viết rồi. Viết rất xịn, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Kiều Đại Vĩ đọc lướt qua báo cáo của La Gia Nam. Nét chữ của ông cũng giống chú ấy. Vậy cái này gọi là di truyền đó. La Gia Nam kiêu ngạo nói, hất cằm lên. La Gia Nam, hút thuốc thì cút ra ngoài. Một giọng nữ sắc bén vang lên từ phía sau khiến lông tóc La Gia Nam dựng thẳng. Hắn lập tập đứng dậy và gật đầu chào. Sư phụ đã về rồi. Chị Hồng, Kiều Đại Vĩ cũng lập tức đứng thẳng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Hồng ném túi du lịch màu đen trong tay về phía tường, rồi đến gõ đầu La Gia Nam một cái thật kêu. 3 ngày không đánh mà cậu đã muốn lật nóc nhà rồi à, tôi đi họp mấy ngày ở văn phòng tỉnh cậu hô biến cái văn phòng này thành cái ổ cướp trông vừa bẩn thỉu vừa xấu xa. Sư phụ đừng đánh vào đầu con như thế, lỡ đánh con đến ngu luôn thì phải làm sao? La Gia Nam bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn cô, xoa xoa đầu. Miêu Hồng vốn đã cao, mấy ngày đi họp còn mang giày cao gót. Chiều cao 1m8, thêm 10cm cảm giác áp lực. Đánh cậu đến ngu luôn thì tôi cũng bớt lo. Miêu Hồng khom người lấy ra một đôi Converse mang vào. Mang giày cao gót mệt gần chết, đi đường không thoải mái tẹo nào. Cô chẳng bao giờ trang điểm, đầu thì cạo chọc như lính tráng. Cô chính là minh chứng sống cho câu nói. Người đẹp cần gì kiểu tóc đụng hàng. Để một ly nước cho Miêu Hồng trên bàn, La Gia Nam cười rạng rỡ, hỏi. Sao sư phụ về sớm vậy ạ? Đội trưởng Trần gọi điện nói vụ án thi thể không đầu đang thiếu người, kêu tôi mau về cục. Miêu Hồng mở máy tính, hỏi. Vụ án đánh số mấy? 769.980X Kiều Đại Vĩ trả lời. Vụ án này anh cùng Hứa Kiệt điều tra, chắc chắn La Gia Nam không biết. Tranh thủ lúc Miêu Hồng đang xem hồ sơ, La Gia Nam mở hết cửa sổ để khói bay bớt ra ngoài. Thật ra hắn không sợ bị Trần Phi dạy dỗ, quan hệ cấp trên cấp dưới hai bên tôn trọng lẫn nhau đương nhiên là cần thiết. Nhưng Miêu Hồng người phụ nữ này dám cãi tay đôi với giám đốc rất nhiều lần. Hồi đầu, La Gia Nam không hiểu tại sao Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ lại gọi cô là sư phụ, nhìn bậy nhìn bạ một cái là bị cóc đầu. Phụ nữ hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn, La Gia Nam đoán không ai dám cưới một cô gái lỡ thì. Làm việc với Miêu Hồng vài tháng cuối cùng hắn cũng chịu phục. Có lần một nghi phạm lái xe chạy trốn, trên đường cao tốc Miêu Hồng lái xe cảnh sát với tốc độ 140 km/h tạt đầu các xe khác để đuổi theo, rồi dồn xe nghi phạm kia vào rào chắn. La Gia Nam ngồi ở ghế lái phụ hoảng đến mức say xe, vừa bước xuống đã vịn cửa xe nôn như điên. Ngồi xe của sư phụ còn phê pha hơn ngồi tàu lượn siêu tốc. Những lần làm trái quy tắc La Gia Nam cũng học được từ Miêu Hồng. Có tiếng gõ cửa vang lên. Thượng quan Vân Phỉ từ phòng kỹ thuật lắc lắc máy tính bảng về hướng bọn họ. Có kết quả đối chiếu chân dung ngày hôm qua rồi. Cách chương.